Decay tối thượng hệ thống. Chương 172, biến thành Decay cùng Omni Evil đánh lộn. Góc truyện audio.com. Trái đất, Luffy, trúng một đấm của tên đó. Vậy mà cậu ta vẫn còn sống sao? Naruto, mình không nghĩ tới, ngoài Hokage ra, bên ngoài vẫn còn nhiều kẻ mạnh như vậy. Omni Evil, ồ trúng một đấm của ta mà vẫn còn sống à, xem ra ta đã đánh giá thấp sức mạnh của ngươi rồi. Nhưng ngươi làm ta phấn khích hơn rồi đấy. Lúc này ầm một tiếng. Một luồng ánh sáng màu hoàng kim xen lẫn màu đen. Từ trên trời giáng xuống một ngọn núi gần chỗ đám Son Goku. Ngọn núi đó lập tức bị san thành bình địa luôn. Phía dưới còn bị dẫm tới xuất hiện một cái hố to trên vài trăm mét nữa chứ. Xuất hiện trước mắt mọi người là Diệt Thiên, mỗi bên tay đang ôm eo Senran cùng Mie, cả người ba người đều được bọc đầy Haki vũ trang, đương nhiên chỉ hai nàng trùm toàn thân thôi. Hắn không cần, chủ yếu là bao trùm Haki lên quần áo là được, tránh từ trên trời giáng xuống sinh ra lực ma sát làm cháy quần áo thì toi. Hắn cũng không muốn ở chuồng đi đánh lộn à, rời khỏi trạng thái clock up. Hyper Clock Up, tăng tốc của Fire Exo, và còn nhiều trạng thái tăng tốc của các Kamen Rider khác nữa. Chính phủ đều có, nói chung xài một đống trạng thái như vậy làm hắn muốn xỉu luôn ý. Tại mệt quá ấy mà, tốn thể lực quá nhiều. Đương nhiên dùng năng lực của thẻ Decay Altimeter tăng thể lực lên vô hạn là được. Luffy, đó là... Busosoku Haki, tại sao cậu ta lại có được sức mạnh đó? Chẳng lẽ cậu ta đến từ thế giới của mình hay sao? Naruto, cậu vừa nói Busosoku Haki là cái gì vậy? Luffy, đó là một loại sức mạnh ở thế giới của tôi. Loại sức mạnh đó được gọi là Haki. Nó có ba loại, trong đó một loại gọi là Busosoku Haki. Với sức mạnh này, người sử dụng có thể dùng tinh thần của mình làm áo giáp, để chống lại các cuộc tấn công, hoặc làm cho các đòn tấn công của họ trở nên mạnh hơn. Cũng là loại tôi đang bao bọc toàn thân đây. Naruto, hèn chi tôi cứ thấy hai bên đen xì như nhau. Hóa ra là cùng một loại sức mạnh à, Luffy. Senran, lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trong chớp mắt, chúng ta... chấm, đã đến trái đất rồi, mà còn không phải kiểu dịch chuyển tức thời như vừa nãy nữa. Mie, chị không biết, hình như là anh ta mang chúng ta từ vũ trụ sông thẳng về trái đất. Mới có một cái hố to dưới chân như này, mà em có phát hiện hay không? Chúng ta bị thứ gì bám vào làm toàn thân đen thui luôn kìa. Senran, chị nói phải, đây là cái gì thế nhỉ? Nhìn cứ như nước sơn đen vậy. Trơn bóng luôn cứ thấy ghê ghê làm sao ấy. Nhìn Senran, Mie hai người cứ sờ tới sờ lui trên người họ quài. Diệt Thiên không nói gì thu hồi Haki từ họ về. Rồi cùng họ biến thành một đám lông vụ biến mất. Dịch chuyển tức thời tới cách chỗ Omni Evil khá xa. Cách đám nhân vật anime kia khá xa nữa chứ. Tại hắn sợ mấy người đó dọa hai đứa này sợ thôi. Trông chúng nguy hiểm VCL luôn mà. Khụ khụ đùa tí, tại hai nhỏ đó hồi nãy nói chúng nguy hiểm thôi. Buông hai nàng ra, đi tới trước vài bước bóp bóp vai phải. Xoay xoay cánh tay phải. Vừa xoay xoay tay Diệt Thiên vừa nói. Ầy, ê cả người luôn, lại duỗi lưng một hồi. Diệt Thiên mới thu hồi Haki trên người mình về. Nhìn Omni Evil nói, lúc nãy bị đánh từ hành tinh này qua hành tinh khác. Bây giờ lại bị đánh từ trái đất ra ngoài vũ trụ. Mệt ghê, có lẽ ta nên nghiêm túc dùng toàn lực đánh với ngươi rồi nhỉ. Omni Evil, từ vũ trụ bay về đây chỉ trong tích tắc, ngươi đúng là mạnh hơn ta nghĩ. Có vẻ như ta vẫn đánh giá thấp sức mạnh của ngươi. Ta nghĩ mình cũng phải nghiêm túc một chút rồi. Nào, làm ta vui vẻ thêm tí đi. Vừa nói Omni Evil vừa dịch chuyển tức thời tới trước người Diệt Thiên. Đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn lại bị đấm bay ra ngoài vũ trụ. Tuy là có chút kinh ngạc khi hắn không đánh trả. Nhưng Omni Evil không để ý lắm. Tiếp tục dịch chuyển tức thời tới trước người Diệt Thiên. Đấm đá hắn liên tục. Sau một P liên hoàn đấm đá, Pony Evil lại bắn thêm một phát năng lượng tím chùm sáng tới chỗ Diệt Thiên. Ầm một tiếng, thế là hắn bị nổ bay luôn. Nhìn hắn bị thổi bay ra khỏi vụ nổ, vẫn như cũ không bị thương gì, chỉ là quần hơi tả tơi thôi. Pony Evil ngừng lại đứng xa xa nhìn Diệt Thiên đang ở trần. Vì bị đấm mất áo luôn rồi, may mà còn cái quần, nếu không, hắn phải dùng đảo ngược thời gian rồi. Pony Evil, tại sao ngươi không đánh trả? Coi thường ta hả? Tại mày đánh nhanh quá, ông không kịp phản ứng chứ gì mà hỏi hả? Thằng kia, Diệt Thiên thầm nghĩ, Diệt Thiên, vì ta muốn thử xem sức mạnh của ngươi tới đâu thôi. Son Goku, sau một loạt kỹ năng của hắn, cậu ta thậm chí còn không bị thương. Naruto, cậu ta đúng là mạnh thiệt chứ. Chúng ta có hy vọng đánh bại tên kia rồi. Saitama, hằng cậu ấy đã luyện tập rất chăm chỉ. Nhưng sao cậu ta không bị hói vậy? Diệt Thiên, ta phải dùng toàn lực đây. Ngươi chuẩn bị đi, nói xong, Diệt Thiên gồng mình lên lộ ra chút cơ bắp nói. Tuyệt chiêu, Son Goku, cậu ta muốn dùng tuyệt chiêu rồi sao? Sẽ là gì đây? Vừa nói Diệt Thiên vừa xoay đầu sang trái. Tay phải vuốt vuốt sau đầu nói tiếp. Ngại quá đi à, ngại quá. Ngại quá đi, đừng nhìn người ta như vậy chứ. Ngại lắm đấy, Son Goku, mọi người, Senran, hắn đang làm cái quái gì vậy hả? Đang lúc chiến đấu như vậy, mà hắn lại đi tấu hài sao? Bộ muốn chết à? Mie, khụ, ha ha ha, chị thật sự nhịn không được. Trong anh ta bây giờ rất mắc cười. Ha ha ha, Senran, chị đừng cười như vậy. Em sẽ bị chị lây đấy. Khụ, ha ha ha, Diệt Thiên, thế là hai con nhỏ này cười như hai con điên. Mà bộ mình trông mắc cười lắm à, mà thôi kệ đi. Bây giờ thì... Liếc xéo thấy Senran, Mie cười chảy nước mắt ra luôn. Diệt Thiên không nói gì móc ra Decade Driver đặt Decade Driver ngay bụng. Răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên trái eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra Decade thẻ. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Omni Evil, đây là tuyệt chiêu của ngươi. Đừng chọc cười ta. Ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả khi dám giỡn mặt với thần. Không để ý tới Omni Evil. Tăng tốc, Haki vũ trang, Haki quan sát lên 10 tỷ điểm. Diệt Thiên nói, Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa. Hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay. Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Có chút kinh ngạc khi gặp tên phàm nhân này trang bị thêm bộ áo giáp. Nhưng Omni Evil cũng không để ý lắm nói. Tưởng mặc thêm bộ giáp sặc sỡ đó, là có thể thắng ta sao? Mơ hả con, chết đi, be erased from existence, bị xóa khỏi sự tồn tại. Nói xong, Omni Evil giơ tay phải ra trước với ngón trỏ. Một luồng ánh sáng tím xen lẫn màu cam bay ra từ nó. Dùng tốc độ cực nhanh bay tới chỗ Diệt Thiên. Son Goku tê tư thế đó. Đó là những gì hắn ta đã sử dụng trước đó. Để giết hai người kia. Tốc tăng cao, nhìn tia sáng đó bắn tới mình rất chậm. Với lại còn biết trước vị trí nó sắp tấn công nữa. Nên Diệt Thiên không quan tâm lắm nghiêng đầu qua một bên né đòn đó. Thế là một đống núi đá phía sau hắn bị san thành bình địa luôn. Lúc này Omni Evil dịch chuyển tức thời ra sau lưng Diệt Thiên. Muốn đá hắn, biết trước con đen thùi lùi muốn làm gì. Hắn lập tức hóa thành một đám lông vũ. Dịch chuyển tức thời ra sau nó. Bao trùm 10 tỷ điểm Haki lên tay phải giơ tay lên đấm mạnh ra trước. Đấm bay Omni Evil ra ngoài vũ trụ. Dọc đường cũng không có thứ gì để đụng cả. Nên nó bay thẳng vào mặt trời luôn. Thấy thế mọi người xung quanh có chút há hốc mồm kinh ngạc luôn. Đương nhiên trừ Zeno, Vegeta, không thể nào, hát. Hắn đấm bay tên đó tới mặt trời chỉ bằng đấm thường sao. Son Goku, cậu ta mạnh hơn mình nghĩ đó. Saitama, hắn lại bị đánh bay vào mặt trời rồi. Cách chương.